Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạch Tuyên chỉ vào ly hồng trà, sau đó nhìn Tư Hoài Dương với ánh mắt lạ lẫm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tư Hoài Dương cầm ly cà phê của mình lên uống cạn sạch, lại gọi người phục vụ bưng cho mình. Xem ra cậu ấy rất buồn phiền. Bạch Tuyên cũng không hỏi tiếp, ngược lại âm thầm tự hỏi, không biết Tư Hoài Dương tới tìm mình là muốn nói chuyện gì? Tớ... ngày hôm nay, tớ đi xem mắt. Tư Hoài Dương khẽ cắn răng, tàn nhẫn quyết tâm nói. Bạch Tuyên che miệng lại bật cười. May là ly hồng trà còn chưa đưa lên, chứ nếu không, nhất định cô đã phun thẳng lên mặt Tư Hoài Dương rồi. Cậu đi xem mắt. Gương mặt tuấn tú của Tư Hoài Dương đỏ như quả cà rốt, cũng khó chịu kéo cà vạt lại, sau đó dùng ánh mắt hung ác, liếc nhìn Bạch Tuyết. Không được sao? Bạch Tuyết liền vội vàng lắc đầu, nhận ly hồng trà do người phục vụ đưa tới. Sau khi người phục vụ rời đi, Bạch Tuyết mới cười nói. Xem mắt cũng rất tốt, nhưng tớ chỉ lo người ta không phải thật sự muốn xem mắt, mà họ chỉ muốn lừa cậu mà thôi. Tớ biết cậu sẽ nói như vậy. Tư Hoài Dương lẩm bẩm ngồi uống cà phê. Là cô gái như thế nào? Bạch Tuyết cảm thấy hứng thú hỏi. Tớ cũng không để ý. Tư Hoài Dương nói rõ sự thật. Bạch Tuyết đổ mồ hôi hột nhìn Tư Hoài Dương. Tên tiểu tử này, cô thật sự muốn đi xem mắt không? Sao lại tỏ rõ phản ứng của mình như thế? À, đúng rồi, tớ tìm cậu thực ra là có chuyện khác. Sắc mặt Tư Hoài Dương trở nên nghiêm trọng. Thực ra là liên quan đến Hoa Nhị Nhị. Bạch Tuyết hơi nhướng mày nói. Cậu không quay trở lại với Hoa Nhị Nhị là được. Tuy rằng tớ không tán thành, nhưng cũng sẽ không phản đối. Tớ khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ. Người phụ nữ một chân đạp hai thuyền kia, sau khi bị phát hiện, lại điên cuồng tìm đến cô để gây phiền phức. Có thể thấy được trước đây mọi hành động cùng cử chỉ dịu dàng cũng chỉ là giả tạo. Nhưng Bạch Tuyết biết Tư Hoài Dương vốn đã đặt hết chân tình vào Hoa Nhị Nhị. Nếu đối phương yêu cầu hòa hợp lại thì Tư Hoài Dương bị dao động cũng là chuyện rất bình thường. Tư Hoài Dương thở dài, để ly cà phê vào đĩa, cúi đầu nói. Hôm nay, trong lúc tớ đang ngồi trong buổi tiệc xem mắt thì đồng nghiệp của Hoa Nhị Nhị đã gọi điện thoại cho tớ, nói đơn giản về tình trạng gần đây của Hoa Nhị Nhị. Cô ấy thật sự không tốt. Bạch Tuyết cũng chỉ biết thở dài. Thực ra tình trạng của Hoa Nhị Nhị có khó khăn hay thuận lợi thì có liên quan gì đến cậu ta? Bọn họ đã kết thúc rồi mà. Nói đến đây, tớ vẫn chưa hỏi cậu một chuyện. Bạch Tuyết nhướng đôi lông mày, nhìn Tư Hoài Dương nói. Làm sao cậu lại biết được Hoa Nhị Nhị một chân đạp hai thuyền? Ngày đó khi ở quán bar có chuyện, cậu giao tớ cho Nhất Phong, sau đó cũng liền không còn thấy bóng dáng cậu nữa. Hẳn là cậu đi và phát hiện ra việc đó phải không? Bạch Tuyết muốn nói đi bắt, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì sửa lại. Một người bạn đang ngồi trong quán rượu trước cửa thì nhìn thấy Hoa Nhị Nhị cùng một người đàn ông từ bên trong xe đi ra. Hơn nữa ở trên xe bọn họ lại ôm hôn nhau nồng nhiệt. Giọng Tư Hoài Dương khổ khốc nói. Vì vậy cậu ấy gọi điện thoại nói với tớ. Ngoại trừ người bạn thành mai trúc mã là Bạch Tuyết, cô thì Tư Hoài Dương cũng còn có một người bạn xấu. Anh ta thường thường ra ngoài chơi nhạc. Đại thể là con nhà giàu hoặc làm ra vẻ giống như mình là con cái đại gia. Những người đàn ông này ngoại trừ thích ăn mặc biểu hiện phú quý và giai cấp của mình, còn có yêu thích những người phụ nữ lăng loàn trăng nết kia. Tư Hoài Dương cũng được xem như một người đàn ông chân chính và lịch lãm. Trước đây bên cạnh cậu ta có không ít người mẫu, hoa khôi bám theo. Nhưng kể từ khi cậu giao du với người phụ nữ làm tiếp viên hàng không Hoa Nhị Nhị này thì cậu ta cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Đương nhiên cũng sẽ dẫn cô ấy đến ra mắt bạn bè của mình. Mà cũng chính là đám bạn này lại phát hiện Hoa Nhị Nhị trèo cao, còn cố ý lái xe theo dõi người đàn ông đã đưa Hoa Nhị Nhị về nhà. Sau đó bọn họ gọi điện thoại thông báo cho Tư Hoài Dương, mà Tư Hoài Dương cũng đã nhìn thấy rõ ràng màn tạm biệt thân thiết giữa Hoa Nhị Nhị với người đàn ông kia khi đứng ở dưới lầu nhà cô. Nhưng Tư Hoài Dương không phải loại người sẽ xông lên đánh nhau, ẩu đả với tình địch để làm mất đi hình tượng đàn ông chân chính của mình. Cậu cố gắng khống chế tình cảm trong lòng mình, chờ Hoa Nhị Nhị lên lầu, mở cửa phòng ra, thì Tư Hoài Dương mới gọi điện thoại, nói thẳng với Hoa Nhị Nhị, cuối cùng là nói lời chia tay. Hóa ra sự việc là như thế. Bạch Tuyên thầm than thở, người tính không bằng trời tính. Chuyện Hoa Nhị Nhị làm vốn không đúng. Tư Hoài Dương có thể nhẫn nhịn, chờ đến khi cô ấy lên lầu mới gọi điện thoại đã là một hành động hiền lành lắm rồi. ít nhất cậu ấy còn muốn cho Hoa Nhị Nhị một đường lui, khiến cô phải lựa chọn cậu hay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.